chiếc lau nào đã che giấu chân người, để lại một mình ai ngủ say trong cơn mê ôi dã rời. Còn đâu nữa ánh dương hôm nào giữa mênh mông mình anh phiêu lãng với ai. Từng đêm ôm gối mộng, mộng em đã xa rồi, chỉ còn lại trong tay cơn gió bay hoang vu theo vọng. Người yêu ơi nhớ em âu sầu, tình yêu thương chìm trong đêm tối với ai. Ôi vòng tay giờ đã xa rồi, bên bóng mơ dáng tay theo dấu chân trời, miền yêu sâu lá khô rơi đầy, còn lại đây chiếc lau nào đã che giấu chân người, để lại một mình ai ngủ say trong cơn mê ôi dã rời. Còn đâu nữa ánh dương hôm nào giữ mênh mông mình anh phiêu lãng. Em đã xa rồi, chỉ còn lại trong tay cơn gió bay hoang vu theo ước vọng.